Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, tâm niệm thông suốt. Bliss Trung Ương Tửu Điếm khám xưng phải thế giới cao cấp nhất xa hoa tửu điếm. Bên trong trang sức có thể nói là xanh vàng rực rỡ, khiến người ta trông coi đều hoa cả mắt. Trong đó phương tiện có thật nhiều, càng là ngoại giới không có. Cái này càng khiến người ta cảm thấy vô cùng. Tầng chót trên, Long Hồn Đoàn hải tặc tất cả mọi người tụ ở nơi này. Hôm nay là Bliss ngày đầu tiên khai trương. Bọn họ tự nhiên là muốn tới tham gia. Mà Bliss theo từng cái khách nhân đến, cũng từ từ bắt đầu trở nên náo nhiệt. Robin, Annie, Ino bọn họ cũng không nhẫn nại được mà top 5 top 3 kết bạn đi chơi. Cuối cùng tầng chót trong còn dư lại liền chỉ có Sabo, Tesoro hai người. Sabo tọa ở trên ghế salon, trông coi Tesoro nói rằng, cái này Bliss khai trương, từ nay về sau liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt rồi kinh doanh nó. Tesoro gật đầu, ta biết, ta nhất định sẽ không cô phụ thuyền trưởng kỳ vọng, nhất định sẽ làm cho Bliss trở thành đệ nhất thế giới trên biển casino thành phố. Sabo mỉm cười, sau đó mở miệng hỏi, trước đây bắt ngươi hại chết Stella chính là cái kia thiên long nhân Secret ST. Người của ta đã nhìn chăm chú vào hắn. Hắn thỉnh thoảng gặp phải ở Sabody quần đảo. Người đánh coi là từ lúc nào động thủ với hắn. Tesoro nghe xong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Sau đó lại ẩn nấp xuống phía dưới. Mở miệng nói, không nóng nảy. Hiện tại Bliss mới vừa khởi bước. Hơn nữa thuyền trưởng ngươi tựa hồ cũng còn cần một chút thời gian. Tạm thời trước hết giữ lại hắn con chó kia mệnh. Chờ thuyền trưởng triệt để vững chắc ở thế giới bên dưới địa vị. Động thủ lần nữa cũng không trễ. Sabo nghe xong, mở miệng nói, người mất đã qua đời. Người sống như vậy, Tesoro, ta hy vọng ngươi ở đây giết Secret ST sau đó có thể buông cừu hận trong lòng. Dù sao Stella đã chết. Nói vậy nàng ở trên thiên đường cũng không hy vọng ngươi thống khổ như vậy mà sống. Nàng càng hy vọng ngươi có thể khoái khoái lạc lạc mà sống sót. Thừa tái hy vọng của nàng. Sống ra một cái cuộc đời khác nhau. Tesoro trong mắt lóe lên một đạo nhu tình khó được. Đó là chỉ có hồi tưởng lại Stella lúc mới có. Hắn gật đầu, mở miệng nói, ta biết rồi. Thuyền trưởng, ta muốn đi chủ trì khai trương đại điển. Ngươi ở đây chậm rãi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Tesoro liền đi ra khỏi phòng. Sabo đi một mình đến phía trước cửa sổ, mắt nhìn xuống toàn bộ Bliss. Nơi đây tựa như một cái bất dạ thành. Đèn đuốc sáng trưng, vô số đội thuyền đang từ từ lái vào Bliss cảng. Bliss cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt. Nơi đây lập tức sẽ trở thành ngợp trong vàng son tiêu kim quật rồi. Đi cho tới bây giờ bước này, Sabo lần đầu tiên có một tia mê man. Từ xuyên qua đến nay đã qua 6 năm. Sabo bây giờ đã 16 tuổi rồi. Mà sang năm, Adem chính thức rời bến trở thành hải tặc. Mà 4 năm sau, Luffy cũng sắp rời bến. Mà bởi vì sự xuất hiện của hắn biết sản sinh biến hóa như thế nào. Thật sự là có chút khó có thể dự liệu. Đối với A cùng Luffy, Sabo vẫn là hết sức thích. Không chỉ là bởi vì thừa kế nguyên Sabo chỉ nhớ duyên cớ. Nguyên bản hắn liền rất thưởng thức hai người này. Bây giờ thành vì huynh đệ của bọn họ. Sabo tự nhiên không hy vọng A cùng Luffy chịu đến tổn thương gì. Cho nên Sabo chỉ có đi gặp Rayleigh. Hy vọng hắn có thể đủ ở Sabody quần đảo có thể ngăn lại A. Hệ thống dạy hắn tu luyện thể thuật cùng khí phách. Tốt nhất có thể nhắc nhở một chút A đối với Mera Nomi Fruit năng lực mở rộng. Hy vọng không muốn lại đi thượng đường xưa. Còn như có thể hay không không có trên đỉnh chiến tranh. Sabo cũng mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ cần A không có việc gì. Phía sau sẽ thành thế nào? Sabo cũng không quản được. Ngược lại có hắn ở. Rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Cũng không sợ nhiều hơn nữa thay đổi một điểm. Bất quá kế tiếp nên làm như thế nào? Sabo ngược lại thật là có chút mê mang. Chỉ ít hiện nay đến xem. Long vực vô sự. Big Mom đoàn hải tặc tạm thời cũng không có hành động. Hải quân tựa hồ cũng không có hành động. Điều này làm cho Sabo ngược lại có chút không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Vỗ tình huống trước mắt đến xem. Long hồn đoàn hải tặc tốt nhất là an tĩnh phát triển. Dù sao cùng tứ hoàng chỉ thấy vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Cần đi qua thời gian để đền bù. Hơn nữa dưới tay hắn mấy đại chiến lực cũng đều còn chưa đạt đến trạng thái tột cùng. Còn chưa phải là Sabo kiếm chỉ tứ hoàng thời cơ tốt. Còn cần kiên trì đợi. Còn như Sabo chính mình. Thực lực của hắn cũng cần tiếp tục đề thăng. Kiếm chỉ tứ hoàng. Mặc dù bộ hạ của hắn có thể ngăn cản tứ hoàng bộ hạ. Cuối cùng thắng bại hay là muốn nhìn hắn cùng tứ hoàng giữa chiến đấu. Nếu hắn không thể đánh bại tứ hoàng trong một cái. Vậy liền không tính là toàn bộ công. Hải tặc tứ hoàng. Dâu trắng Edward Newgate, tóc đỏ Sang, bách thú Kaido, Big Mom Salad Linlan, trong bốn người lấy Salad Linlan thực lực yếu nhất, hiển nhiên là nhất tiện hạ thủ đối tượng. Bất quá muốn đánh bại Salad Linlan, bằng hiện tại Sabo thực lực hiển nhiên là làm không được. Sabo chỉ có thể kiên trì đợi một thời cơ, một cái mọc cánh thành tiên thành bướm thời cơ, tu luyện hóa long bí quyết lâu như vậy. Vì tự nhiên là có thể hóa long, mà bước đầu tiên chính là có thể bán long biến hóa. Mà trải qua lúc trước linh thạch cực phẩm trợ giúp sau, hắn cách cái mục tiêu này đã rất gần, chỉ có thể đạt được một bước kia. Sabo liền lại đầy đủ tâm tính cùng tứ hoàng bất kỳ một cái nào đánh một trận. Nghĩ đến đây, Sabo liền có chút nhiệt huyết sôi trào. Thế giới này bản chính là một cái máu nóng thế giới. Nếu tới nơi này cái thế giới, Sabo tự nhiên không muốn để lại dưới bất cứ tiếc nuối nào. Ngẫu nhiên hệ thống lên nhiệm vụ xem ra giống như là cho hắn chế định tương lai đường thông thường. Nhưng con đường này làm sao không phải là chính hắn muốn đi đâu. Xuyên qua lần đầu, vì tự thân an toàn suy nghĩ, Sabo hoàn toàn chính xác nghĩ tới ẩm cách mạnh quân Dragon hoặc là hải quân gáp bắp đùi. Là một người đối mặt hoàn cảnh xa lạ phản ứng tự nhiên. Cái này không có gì lạ. Nhưng hải quân cùng cách mạnh quân thực sự thích hợp hắn sao? Hải quân trong có hắc ám xấu xa. Hơn nữa hải quân bị quản chế với thế giới chính phủ. Cái này liền hạn chế hải quân có rất nhiều sự tình không thể làm. Mà cách mạnh quân là vì đẩy tới thế giới chính phủ cùng thiên long nhân thống trị mà thành lập. Tuy là mục tiêu thật vĩ đại. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Sabo cũng không phải cho là mình biết thích ứng cách mạnh quân sinh hoạt. Lại nói tiếp, thích hợp hắn nhất còn giống như là hải tặc. Kỳ do tâm sinh, tựa hồ cái này ngẫu nhiên hệ thống nhiệm vụ cũng không phải tùy tiện loạn ban bố. Mà là căn cứ Sabo tim của mình mà sinh ra. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ mới là chủ đạo hết thảy người. Chỉ bất quá hắn trước đây vẫn chưa phát hiện điểm này mà thôi. Bởi vì nhỏ yếu, hắn tổng sẽ chọn đem khổ nạn của mình trách tội ở hệ thống trên người. Ký chủ, lấy ở lại làm chủ. Có thể chủ tể chính hắn cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Tâm niệm thông suốt, Sabo nhất thời cảm giác mình tựa hồ có một loại đột phá. Cái loại cảm giác này thật sự là đại kỳ diệu. Trông coi đột nhiên ngọn đèn lóe lên càng. Sabo đột nhiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó lại đột nhiên nở nụ cười, ha ha, cái này Tesoro lên sân khấu thật đúng là có chút phong tao. A, các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://forum.tiuyencv.com/swtiead.php T=6640 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.